Thừa Vĩ sau khi để lại bức thư tỏ tình chân thành, rất hy vọng nhìn ra tâm ý đáp lại của Trả Ngân. Hắn quan sát mãi với chẳng thấy nàng có biểu hiện xung động, trong lòng cũng rất thất vọng. Suốt cả một ngày suy nghĩ chuyện đó mà ước chê lắm. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn làm điều này cho một nữ tử. Vậy mà kết quả lưỡng lở như không, sao hắn có thể chịu được, quyết định hỏi cho ra nhẽ. Nàng đã đọc lá thư ta viết cho nàng chưa? Lá thư nào? Ta chẳng biết gì cả. Ta đặt ngay gối, rất dễ thấy mà. À, rảnh rỗi không biết làm gì nên thu dọn mấy thứ linh tinh vui đi, chắc là gom cả trong đó rồi. Nhưng có chuyện gì quan trọng không? Thừa Vĩ nghe Trả Ngân nói xong, gương mặt từ không cam lòng biến thành rất mất hứng. Thẩm trách nữ tử trước mặt sao lại vô tâm đến như vậy. Muốn dọn dẹp cũng nên xem đó là gì mới phải chứ. Đằng này lại vứt hết nỗi lòng của hắn, bây giờ còn hỏi có chuyện gì không. Bấy lời ưa đát như vậy sao dễ dàng mở miệng nhắc lại được chứ. Thế là hắn mang gương mặt bí xị nói lảng sang chuyện khác. Cũng không có gì, thở thần chút chơi chơi thôi mà. Giờ nói chuyện chính, ta cảm thấy vài ngày trở tin như vậy cũng đủ rồi. Nếu phía bên kia có biến cố gì, cha đã sớm cho người mang tin đến. Hiện tại không có, tức là mọi thứ ổn thỏa. Có lẽ tên chủ mưu xa lưới rồi cũng không chừng. Chúng ta nên trở về, còn phải giải quyết bao nhiêu chuyện hệ trọng của Đại Nam nữa. Nàng thu xếp mọi thứ đi, sẽ sớm khởi hành đấy. Huynh nói cũng phải, vậy từ mai ta sẽ cải trang thành nam nhân. Như vậy có thể yên tâm che mắt mọi người được rồi. Ừ, vậy thì ngủ sớm đi. Nói xong, Thừa Vĩ đi đến Trưởng Kỳ nằm ngả lưng. Có không vui cỡ nào cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Ai bảo nàng chính là số kiếp của hắn cơ chứ. Hai người chung một gian phòng, mỗi người mang một cảm xúc riêng. Nam nhân thì bứt rứt khó chịu vì kế hoạch thu phục trái tim người thương không được như ý. Nữ tử lại thở phào nhẹ nhõm vì nói dối thành công. Quả mắt tên nam nhân cứ suốt ngày thả lời ong bướm với mình. Là thứ đó quả thật rất chân thành, khiến trái tim cô gái nhỏ không ngừng dao động. Nhưng nội dung trên đấy đối với cô thật quá đường đột, lại rất khó tin. Đề phương thường rất tham lam, có tàm cùn lục viện, cô sao có thể dễ dàng tin. Cho nên cô chọn cách im lặng, cũng là để nghe rõ tiếng gọi con tim mình. Nằm nhắm tỉnh mắt một lúc, Trả Ngân rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Mà nam nhân trên Trường Kỳ, ánh mắt vẫn cứ đổ dồn về người nào đó, mềm mại như nước, khao khát mê say. Cùng thời điểm này, tin tức nữ quân sư của Đại Nam đã chết cũng lan xa đến tai của Hàn Ngạo Thiên. Hàn vẫn còn rất cay cú vì màn lội ngược dòng ngoạn mục của hoàng đế, tránh khỏi cạm bẫy thập tử nhân sinh mà hắn đã dựng nên. Hiện tại hắn đang cẩn thận suy tính kế hoạch tập kích đường lui của Thừa Vĩ, sao cho cấp lại Trả Ngân an toàn, không mảy may mất một sợi tóc. Việc chuẩn bị còn chưa đâu tới đâu đã nhận lấy tin dữ, tiểu cô nương ấy đã không còn trên cõi đời này nữa. Nghe tin chấn động, tim hắn cũng hoàn toàn chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh hắn như bao phủ bởi mây đen mịt mù, lòng hắn tựa như mưa rền gió dữ, cứ gào thét mãi cái tên mà hắn lưu luyến cả trong giấc mơ. Cảm giác quặn thắt dài vò, tưởng chừng như ai đó cầm lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào ngực hắn, tức thở, đau đến tê tâm phế liệt. Lúc này, Ngạo Thiên mới nhận ra mình yêu nàng ấy đến nhường nào, nội tâm như nhập ma, chỉ còn lại suy nghĩ là ai đã khiến cho nàng phải chết. Lúc bấy giờ, Ngạo Thiên đã hoàn toàn quên sạch mục đích truy sát ban đầu, tư tốc phái người điều tra nguyên nhân cái chết của Trả Ngân. Mười tháng của Ngạo Thiên phải đi, không lâu sau mang về tin tức khá mơ hồ, tạm thời xác định có liên quan đến Yên Trưởng Quốc, còn thực hư thế nào vẫn chưa nắm rõ được. Từ lúc nghe tin người thương giờ đây âm dương cách biệt, tâm trạng hắn xuống dốc cực độ. Một mình hồi tưởng lại đoạn thời gian đã qua từ lúc gặp nàng ấy, hắn lại không ngừng tự trách bản thân. Giá như hắn không mang nàng làm quân cờ, giá như hắn trân trọng nàng ngay từ lúc đầu, hoặc giá như khi nàng xuôi cung đến phủng dịch rồi an toàn trở ra, hắn nên mang nàng đi theo thì nàng đã không phải uổng mạng và không khiến hắn thắt ruột thắt gan thế này. Một bước sai, cả đời hối hận. Nàng đã chẳng còn, để hắn có thể chiều chuộng nâng niu. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào của Yên Trưởng Quốc đã hại nàng? Hắn thề nếu bắt được kẻ đó, nhà đình sẽ phanh thây xẻ thịt, dù những thủ đoạn tàn độc nhất trừng phạt kẻ đó đến chết cũng không yên. Vì vậy, hắn chẳng hề hài lòng với kết quả mời thám chỉnh báo, ra lệnh điều tra kỹ càng danh tính hung thủ, rửa hận cho Trả Ngân. Thời gian trở tin, Ngạo Thiên vùi trái tim băng lãnh, hung ác, giờ như thể toàn thân tẩu hỏa nhập ma. Đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt xáo xịt đong đầy phẫn hận. Hắn đang rất muốn tìm kẻ nào đó chút giận, rất muốn phát tiết nộ khí cho thỏa những ức chế trong lòng. Do đó, bất cứ một sai sót nhỏ nào lọt vào tầm mắt hắn cũng đều trở thành kẻ thí mạng dưới bàn tay hung thần. Đám cấp dưới hầu hạ chủ tử đã quen, tự nhiên hiểu rõ tính cách tàn bạo của hắn. Lúc này, bọn họ tạm tránh đi là tốt nhất, không nên dại dột đứng ra. Lỡ đầu vô tình làm ngứa mắt chủ tử lại vong mạng oan uổng. Đường khi mọi người tránh Trần Nam Vương còn chẳng kịp, có một kẻ không biết sống chết lại nhảy vào khơi thêm ngọn lửa đang bùng phát. Kẻ kia không ai khác chính là Thế Triệt, đường chủ phái Thành Long. Hắn tìm được đến nơi trú thẳng của Ngạo Thiên, dù giá đang cấp dưới phả báo tin có người của Tứ Hoàng Tử cầu kiến. Người vào bảo với Trấn Nam Vương, ta là thuộc hạ của Tứ Hoàng Tử, có đại sự không hay rồi, rất mong ngài ấy hỗ trợ. Người nói đại sự không tốt sao? Nếu vậy bọn ta không vào đâu, bọn ta còn chưa có muốn chết. Các người nói điên nói khủng gì vậy? Nhanh lên, việc cấp bách lắm rồi. Cấp bách thì người tự mình yết kiến, ngài ấy đang nổi trận lôi đình, chúng ta không ngu ngốc mà hứng lấy xui xẻo đó, nhất định không đi. Ta không có thời gian đôi co với các người, tránh ra. Nói rồi, tiền thể triển xảo bước thể nhanh lướt qua đám thuộc hạ của Trấn Hà Vương đi vào bên trong. Hắn bắt gặp thân ảnh nam nhân thẫn thờ bên bàn, nhưng ánh mắt vẫn cứ sắc bén, nhàm hiểm, tựa như chủ nhân, Tứ Hoàng Tử của hắn. Tình hình khẩn thiết, hắn không có thời gian ngắm kỹ, phân tích cảm xúc của Trấn Nam Vương làm gì, hay lễ nhanh chóng rồi vào thẳng vấn đề. Tiểu nhân hôm nay đến đây là để bẩm báo với ngài chuyện hệ trọng, rất mong ngài có thể giúp Tứ Hoàng Tử một tay. Có chuyện gì xảy ra? Vì sao hắn phải cần đến ta giúp đỡ? Bẩm vương gia, đại sự bất ổn rồi, kế hoạch của Tứ Hoàng Tử đã thất bại, hiện tại đã bị giam giữ trong hoàng cung. Kính xin vương gia ra tay tương trợ, giải thoát cho chủ tử của tiểu nhân, để ngài ấy có thể tiếp tục mưu tính chuyện lớn. Ta biết kế hoạch không thuận lợi, nhưng cũng chưa tới nỗi lộ ra sơ hở nào quá lớn. Sao hắn lại bị nhốt vào trong ngục? Người nói ta nghe xem. Vâng, sau khi chủ tử thành công khiến nữ tử bên cạnh hoàng đế Đại Nam bỏ mạng, hai bên Yên Trường Quốc và Đại Nam lại tiếp tục mâu thuẫn. Chủ tử cảm thấy thời điểm thích hợp nên đã vội vàng hồi cung, là một di chiếu mới, buộc hoàng thượng đóng ngọc tỷ. Vậy mà không biết vì sao cuộc chiến mai vẫn chưa bắt đầu, lại khiến cho tên thái tử kia quay về kịp lúc, ngăn cản dự tính của chủ tử. Ngũ hoàng tử cũng đã chết rồi, tiểu nhân chỉ còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của vương gia mà thôi. Thế Triệt chuyên tâm nói rõ ràng mạch lạc, thấy người đối diện lặng im, nghĩ rằng vị vương gia này đang rất tập trung để tìm ra giải pháp thích hợp giải cứu Tứ Hoàng Tử. Hắn hoàn toàn không biết điều mình vừa nói là tự đẩy bản thân vào hiểm cảnh, và hắn cũng không phát hiện tên nam nhân quyền quý kia thần sắc dần đay lại, thanh âm phát ra cũng trầm đục nguy hiểm, là Phương Chí Thanh khiến cho Trả Ngân phải chết. Vâng, đúng vậy, nàng ta là đầu quả tim của hoàng đế Đại Nam, nàng ta chết thì tình giao hảo hai nước sẽ không còn nữa, như thế mới có lời cho chủ tử và ngài. Nhưng đến lúc này hai bên vẫn chưa khai chiến, tiểu nhân không biết vì sao. Giỏi lắm, tên Chí Thanh khốn hạn, ta tìm tới tìm lui chưa biết ai là hung thủ, hóa ra lại là đám các người. Ta hận không thể tự tay lóc xương lóc thịt các ngươi bái tế nàng, vậy mà còn dám đến đây nhờ ta cứu giúp. Ta nói cho người biết, tốt nhất đừng để rơi vào tay ta, nếu không ta đảm bảo hắn sẽ sống không bằng chết. Vương gia, ngài nói gì? Câu hỏi của Thế Triệt còn chưa dứt, Hải Ngạo Thiên đã hét hai tiếng, người đâu? Đồng thời vẫn hết 10 phần lực đánh thẳng về tên đường chủ của phái Thành Long. Hắn không cần biết cái chết của Trả Ngân có liên quan đến tên thủ hạ này hay không, nhưng lúc này hắn rất muốn chém, muốn giết để chôn bớt cuồng nộ trong lòng. Hai bên giao chiến, thần thủ phi phàm đứng đầu bang phái lợi hại như thế, tự nhiên cũng không dễ đối phó. Phía Trấn Nam Vương liền lấy đông áp chế, tên đường chủ chỉ còn cách du lùi bảo toàn tính mạng. Trong đầu không khỏi thắc mắc, tên vương gia kia bị điên rồi hay là bị ma ám? Chẳng phải chủ tử và hắn đang có mối liên minh hay sao? Phải phải lắm mới thoát được sự truy đuổi từ đám thuộc hạ của Hải Ngạo Thiên. Thế Triệt ngồi ngẫm nghĩ lại lời mắng chửi của tên vương gia thần kinh kia thật kỹ, loáng thoáng nhận ra điểm bất thường. Sở chuỗi vấn đề từ lời nói, thái độ, biểu cảm trước đó của tên vương gia, Thế Triệt có thể xác định khoảng 8 phần nguyên nhân xuất phát từ tình cảm của tên vương gia dành cho nữ tử kia. Nếu vậy, chuyến đi lần này của hắn là sai lầm, sợ rằng tiên vương gia kia sẽ xuống tay hủy diệt toàn bộ phái Thành Long mới thôi. Hắn phải làm sao trông đỡ lúc này đây? Hay là tiền hạ thủ phi cường? Trí óc Thiết Triệt xoay chuyển, dần dần cũng nảy ra đối sách. Ở cứ điểm bí mật này của phái Thành Long, có một gian phòng riêng của tứ hoàng tử trước nay không có ai dám đi vào cả. Bởi chủ tử đã dặn dò rất kỹ, nếu kẻ nào dám cãi lời, tự ý bước vào nơi đó, gia đình sẽ bị xử phạt, sống không bằng chết. Tình hình bây giờ cấp bách, chẳng biết với trí tuệ phi phàm của chủ tử có cách nào biến nguy thành an, lật ngược thế cờ hay không. Thế chỉ cảm thấy mình vẫn nên to gan lớn mật một lần, thử đi vào gian phòng kia, biết đâu có thể tìm được thứ gì đó hay ho. Ví dụ như là thông tin về một thế lực khác còn ẩn giấu của chủ tử, hoặc là những mật thư trao đổi tin tức của ngài ấy với tên Trấn Nam vương gia khốn kiêu kia. Hay là vàng bạc châu báu. Nếu đúng là vậy và chủ tử mãi mãi chôn thân trong hoàng cung thâm sâu kia, hắn có thể mang số của cái ấy rời khỏi nơi này, lập nên một bang phái khác và dẫn dắt mọi người thật tốt, đưa tổ chức ngày càng lớn mạnh hơn. Bây giờ thì Triệt đã quên mất sự trung thành trước nay của mình, bắt đầu mơ tưởng đến quyền lực cá nhân. Điều này càng củng cố quyết định và phòng cống của tứ hoàng tử trong lòng hắn. Thế Triển vẫn còn đang bước chờ đến hơi, phía bên ngoài đã có tiếng ầm ĩ đánh nhau, khiến hắn phải khựng lại, ra xem là có chuyện gì. Đôi mắt tin tưởng của hắn dạo một vòng, liền nhìn thấy người đi đầu là Trấn Nam vương gia. Hắn đã nghĩ ngay từ trước, tên vương gia điên đó, nhà đình sẽ không để yên chuyện này. Cho nên bản thân hắn cũng quyết định tiền hạ thủ phi cường. Nào ngờ còn chưa thực sự hành động, hắn ta đã kéo đến công kích. Được rồi, tưởng hắn là con mèo hen chắc. Nếu đã đi đến nước này thì đừng trách sao liên minh của đôi bên hoàn toàn bị hủy bỏ. Vừa có quyết định, Thế Triển liền hướng về phía Trấn Nam Vương hô lớn. Liên minh của chúng ta chấm dứt, ta với ngươi bây giờ chính là kẻ thù. Hà hà, ngươi, các ngươi nữa, hôm nay đều phải chết. Nói xong, Hải Ngạo Thiên phất tay một cái, đám người cấp dưới lại hướng về phía trước. Mỗi một chiều xuất ra đều là chí mạng, mà phía phái Thành Long toàn là những nhân tuyển bất phàm. Đâu dễ vì đôi ba chiêu thức mà bị cuội ngã. Hai bên cứ thế giao chiến ác liệt, có thể coi là bất phân thắng bại. Mãi một lúc lâu sau, cả hai phía bắt đầu thấm mệt, đòn thế tung ra cũng giảm đi mấy phần uy lực. Thế chỉ cảm thấy cứ như vậy cũng không phải cách hay. Hắn lùi lại phía sau, dùng hiệu lệnh đặc biệt của tổ chức Thành Long, chỉ thị mọi người tập trung toàn lực tấn công vào kẻ cầm đầu. Còn bản thân hắn để lại một câu: giữ vững thế trận, ta đi điều thêm lực lượng. Đám thổ hà nghe đường chủ đưa ra chỉ thị, bắt đầu hồ hởi vì không ngờ Thanh Long phái mà bọn họ quen thuộc bấy lâu nay lại có một lực lượng bí mật chưa từng lộ mặt. Tình huống lúc này chỉ cần dáng cầm cự, viện binh mà đến thì phần thắng cầm chắc về tay. Nghĩ vậy, mọi người càng phấn chấn tinh thần, sức lực cũng vì điều này mà sung mãn trở lại. Vì mục tiêu tấn công đã đổ dồn về phía Hải Ngạo Thiên, đám thổ hà không thể làm gì khác ngoài việc tập trung bảo vệ cho vương gia của bọn họ được an toàn. Hai bên ngang tải ngang sức, hơn nhau là ở ý chí. Lúc này, cán cân đã bắt đầu nghiêng về phía phái Thành Long một chút. Mọi người hăng say thế trận, đâu hay biết lời của đường chủ bọn họ thực chất chỉ là phương thức nâng cao sĩ khí. Thực hư có hay không, bản thân Thế Triệt còn chưa biết thế nào. Tóm lại, hắn vẫn nên đến gian phòng cấm đó, rất có thể sẽ tìm ra cách thoát khỏi những rắc rối hiện thời. Vậy là tên đường chủ tăng tốc, lướt như cơn gió, nhanh chóng vào phòng. Đập ngay vào mắt là chiếc bàn gỗ chạm khắc xa hoa. Ở trên có một dao gỗ nhỏ vô cùng tinh xảo, chạm bút lông nhiều kích cỡ khác nhau. Cạnh đó còn có một nghiên mực được khắc bằng bạch ngọc nguyên khối, giá trị liên thành. Bên tay phải nhìn vào là một kệ sách lớn. Lướt mắt thêm một lượt cũng không thấy thêm thứ gì đang ra nữa. Lòng Thế Triệt cảm thấy hụt hẫng, nhưng hắn không tin. Một gian phòng bố trí bình thường thế này mà chủ tử của hắn lại cấm tiệt không cho phép ai được bén mảng đến. Nói không chứa đựng bí mật quan trọng nào đó, có chết hắn cũng không tin. Vậy trong cái bình thường như thế, điểm bất thường nằm ở đâu? Thế Triệt cẩn thận xem xét hết từng góc nhỏ trong phòng, lấy xuống một vài quyển sách, xem có thứ gì đó nửa giấu bên trong hay không. Tìm một lúc vẫn không phát hiện được gì. Hắn bực bội đá lên thành ghế tựa ngay trước bàn, không ngờ lại vô tình mở ra cơ quan. Kệ sách dần chuyển động, mở ra một lối đi nhỏ. Hắn nhìn vào khoảng tối, lòng không khởi hy vọng. Trần cũng bước nhanh vào đó. Đúng như hắn nghĩ, sau khi đi một khoảng không xa lắm, hắn chạm chân vào góc tường, biết là điểm cuối của phòng rồi. Hắn mới lấy ra viên dạ minh châu được tứ hoàng tử ban thưởng trước đó, làm không gian tối tăm bỗng dưng sáng hẳn, dễ dàng nhìn hơn. Hắn lại dò xét kỹ lưỡng xung quanh lần nữa, phát hiện một kệ nhỏ, trên đó có đặt một chiếc hộp gỗ. Tiên đường chủ nhanh tay mở hộp ra, quả như hắn dự liệu, trong đó là toàn bộ thư tín trao đổi qua lại giữa chủ tử và Trấn Nam vương gia. Đôi mắt hắn lúc này lóe lên tia sắc bén, môi nhếch nhẹ đắc ý. Quá tốt rồi, người đã bất nhân thì bọn ta đã trả lại bất nghĩa. Chỉ bao nhiêu đây thôi, tên vương gia điên kia nhất định sẽ thất bại xét liệt. Tôi thông đồng phản quốc, ắt phải nhận lãnh hình phạt chu di cử tộc. Phe này, xem hắn ta lấy gì đối phó với phái Thành Long, lấy gì hung hăng hống hách gây sự. Thật mong chờ đến lúc được trông thấy cái đầu của bọn họ treo lủng lẳng trên tường thành, coi như là trả được mối thù cho chủ tử. Thế là Thế Triệt lấy hết toàn bộ lá thư xếp gọn lại, đặt vào trong hạ bao của Trạt Bê người. Tiền đường chủ đưa viên giả Minh Châu dọn lên trước kệ xem tiếp, lại thêm một chiếc hộp khác ở trên cao. Tự nhiên hắn cũng phải xem đó là gì. Vừa mở ra, một sốc ngân phiếu rẻ cục ngay trước mặt khiến hắn cảm thấy chấn động, sự hưng phấn cũng theo đó mà dâng đầy. Với giá trị ngân phiếu lớn tưởng này, việc hắn muốn tạo dựng bang phái ngày càng lớn mạnh cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần báo thủ rửa hận xong, hắn xem như đã đền đáp được ân tình nâng đỡ bao năm của tứ hoàng tử, có thể gây dựng lại cuộc sống mới cho riêng mình. Vì vậy, hắn nghĩ ngân phiếu cứ tạm thời để lại trong mật thất này. Chuyện trước mắt là mang chứng cứ đến đúng người, mọi rắc rối sẽ hoàn toàn được chấm dứt. Hắn vừa đỡ tuổi sức, vừa đỡ phải thời thời khắc khắc tìm kế đối phó với một đám điên cuồng kia. Đã có kế hoạch xong xuôi, Thế Triệt vội vàng ra khỏi mật thất, theo hướng khác rời đi, mang theo vật chứng quan trọng. Tên Trần Nam Vương chết tiệt, tạm cho hắn ta ngang tàng thêm vài ngày nữa đi, rồi chính mình sẽ đạp hắn ta xuống hồ sâu địa ngục. Với thần thủ bất phàm, đôi chân hắn xài từng bước dài mà không gây tiếng động to, dùng mãnh như loài báo, cứ thế dần mất hút khỏi cứ điểm mật của phái Thành Long. Cũng thời điểm này, sau nhiều ngày quan sát không thấy động tĩnh khả nghi, hoàng đế Hàn Thừa Vĩ với vai trò hiện thời là chủ tướng cũng ra lệnh cho toàn quân rút về Đại Nam. Theo như bản bạc trước đó, tình hình còn chưa có nắm chắc hoàn toàn, kế hoạch giả chết của Trả Ngân nhất định không được để lộ ra sơ hở. Cho đến bây giờ, cô gái nhỏ phải cải trang thành một tên nô tài đi theo sau đế vương. Cô lấy một sợi dây nhỏ buộc tao cao, búi lại gọn gàng, trên khuôn mặt phấn hồn mềm mại như da em bé của cô cũng thoa ít màu đen của bột phấn tô lông mày, sẽ đi nét đẹp tinh khôi, trở nên đen nhẻm thô kệch. Trả Ngân còn vẽ thêm một ít dâu ở hai bên dãy nhân trung, cải trang khéo léo thành một nam nhân trung niên. Tuy nhiên, như vậy vẫn còn chưa đủ. Trả Ngân đương nhiên không quên một đặc điểm của riêng nữ giới cần phải xử lý ổn thỏa. Cô chẳng dám nhờ cậy y phục rộng rãi của thời đại này mà chủ quan, hóa thân không để nơi đến chốn, lỡ đầu vô tình gây ra sai sót, lại khiến cho công sức của mọi người trở thành sôi hỏng bỏng không. Lúc bấy giờ, Thừa Vĩ đang ngồi trong phòng uống trà, chờ Trả Ngân vẽ mặt, bồi bồi chát chát, cảm thấy cực kỳ thương tiếc cho làn da mịn màng của nàng. Dẫu sao những gì thuộc về nàng cũng là phúc lợi của hắn về sau. Nàng tự tay làm xấu đi, hỏi sao hắn không xót xa cho được. Tâm trạng hắn vì một lý do tí ti này mà mất hứng, sở môi im lặng một bên. Trả Ngân đến lúc phải ép chặt khuôn ngực cho bằng phẳng nên liền đuổi tên nam nhân kia ra khỏi phòng. Đế vương nghe nàng phải thay đồ thì như cún nhỏ cụp đuôi, ngoài ngoãn lững thững bước ra ngoài chờ. Đến lúc sau, thấy đầu quả tim của mình bước ra, từ trên xuống dưới phẳng lì, hắn vừa có chút buồn cười, lại vừa hoang mang. Nàng ấy đổi núi trở trùng mà hiện tại xuôn đuổi từ trên xuống dưới như mặt bàn thế này, thì phải gò ép bản thân bao nhiêu cơ chứ. Bất giác, trong đầu Thử Vĩ hiện ra cảnh tượng ngày trước khi nàng chúng phải mị dược. Hắn đã may mắn nếm được quả đào mọng nước ấy, ngọt ngọt đã khát đến nhường nào. Bây giờ nàng lại đè ép quả tay như vậy, liệu có bị tổn thương hay không đây? Trong lòng Thừa Vĩ là một câu hỏi lớn, lo lắng đậm dần trên hết mặt. Cuối cùng hắn không chịu được, liền nói. Nàng không cần gò ép cơ thể mình đâu, sẽ tức thở đấy. Ta cho nàng khoác áo choàng của ta là được rồi. đúng là căng cứng khó chịu thật, nhưng tạm chịu vài ngày về đến Đại Nam thì ổn thôi. Nàng nới lỏng ra một chút đi, có áo choàng rộng thì cũng không sao đâu. Thôi được rồi, vậy huynh cho ta mượn áo choàng nhé. Của ta chính là của nàng, còn cần phải mượn làm gì, mạng ta cho nàng luôn còn được. Huynh linh tinh, ta đi chỉnh trang lại y phục đây. Nói rồi Trả Ngân bước mau với khuôn trăng đỏ dần như gốc vào phòng đóng cửa lại. Chỉ vài câu quan tâm trước đó của Thừa Vĩ giả đơn nhưng có sức mạnh tan chảy một lớp băng trong lòng cô gái nhỏ. Cho đến một câu mạng ta cho nàng luôn còn được, mà câu này là xuất phát từ đế vương cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn, thì còn ý nghĩa đến mức nào. Tình Trả Ngân sau câu nói chân thành nghiêm túc thực sự bị rung động. Hạt mầm tình yêu lặng lẽ gieo vào lòng từ bao giờ cô cũng không hay biết. Chỉ thấy lạ kỳ là mỗi lần nhớ lại, nhịp tim cứ rung rinh dồn dập khó hiểu. Giữa khác so với cảm xúc cô có được với bạn trai ở thế giới hiện đại. Cô đẻ tay lên ngực, không ngừng tự hỏi bản thân, rốt cuộc cảm giác này là gì đây? Trả Ngân mà nghĩ ngợi bâng quơ, quên luôn việc mình phải vào sửa lại phần bó ép ngửa phẳng cho lỏng ra tí xíu, rồi sẽ dùng áo choàng che chắn bên ngoài như Thừa Vĩ đã bảo. Ngay lúc này, một mũi dao vụt nhanh thần tốc, cắm thẳng vào cửa sổ phòng. Hai người một nam một nữ đang ngẩn ngơ vì tiếng động này mà hồi thần trở lại. Thừa Vĩ quen mắt xác định phương hướng, vừa muốn đuổi theo nhưng đầu óc linh hoạt xoay chuyển, lo ngại rằng đây là một chiêu điệu hổ ly sơn nhằm bắt giữ Trả Ngân của hắn, liền dừng chân, hô lớn hiệu lệnh cho cận vệ đuổi theo. Ba lấy thi khách. Thế rồi, Thừa Vĩ nhìn tới hung khí là con dao nhỏ cắm ở cửa sổ, phát hiện trên đó còn có một mẩu giấy, mới mở ra xem. Nội dung bên trong chỉ vài câu mơ hồ, nhưng cũng đủ khơi dậy ngọn lửa cam phẫn bùng cháy trong lòng hắn. Trả Ngân cũng nhanh chóng mở cửa chạy ra, xem thử là chuyện gì, và trông thấy trên tay đế vương là dòng chữ gây nhiều ức chế. Trên tờ giấy viết ngắn gọn: Đại Nam có kẻ phản quốc, muốn biết là ai, hãy để lấy một vật gửi chỗ trưởng quầy. Lòng hiếu kỳ con người ai cũng có, hơn nữa đây là việc rất hệ trọng, dù là thật hay giả, cả hoàng đế lẫn Trả Ngân đều còn thấy nên xem thử thế nào để còn định đoạt mọi chuyện về sau. Hai người sóng bước bên nhau đến chỗ trưởng quầy như lời nhắn trong giấy. Tên thị vệ cận thân của Thừa Vĩ chạy đến chậm hơn Trả Ngân. Hắn trông thấy một nô tài lạ mặt mà dám thẳng lưng, sải chân bước cạnh ngôi cửu ngũ, liền xông ra. Tên nô tài to gan, người dám không phân tôn ti trật tự, đi ngang hàng với hoàng thượng hả? Lùi xuống lãnh hình phạt cho ta. Người có miệng, chính chấm cho phép đó thì sao? Dạ dạ, xin hoàng thượng tha tội. Trả Ngân lúc này đâu còn quan tâm mấy cái chuyện vụn vặt như này nữa, nóng lòng kéo tay Thừa Vĩ hướng về phía trước để không phí thời gian, cũng vô tình cứu tên thị vệ cận thân một trận đòn đích đáng. Gương mặt lúc này của Thừa Vĩ như mưa rền gió dữ, nghiến răng nghiến lợi thề với lòng, nếu đúng là có kẻ âm mưu phản nghịch, hắn nhất định tru di cửu tộc, riêng tên đầu sỏ sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất khiến cho hắn sống không bằng chết. Rất nhanh hai người đã gặp được trưởng quầy, vừa hỏi sơ về món đồ có ai đó gửi, nam nhân trung niên liền mang ra ngay cho vị quý nhân tuấn tú phi phàm trước mặt. Chuyện cơ mật không thể phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Thiệu Vĩ nhận đồ xong, lập tức nắm lấy tay Trả Ngân, nhanh chóng bước về phòng, khóa chặt cửa lại. Bên ngoài, binh lính vẫn chưa dừng việc lùng sục thích khách. Bên trong sát phòng nghỉ tạm của đế phương mấy ngày qua, gói đồ trong tay Thiệu Vĩ dần được mở ra, bao nhiêu bí mật động trời dần hé lộ. Ta đã thành công giành lấy vị trí chủ tướng, nhưng bên cạnh ta còn có một tên phó tướng khốn khiếp rất trung thành với hoàng đế. Trong vài ngày tới, ta sẽ tác động vào tên Trịnh Tử Kiên ngu ngốc kia để hắn phải thay đổi lộ trình. Người cứ đến đó mai phục sẵn, đưa hắn đến Quỷ Môn Quan. Ta nghe ngóng được tin, tên Thừa Vĩ đã hạ lệnh cho sứ giả đến gặp hoàng đế Yên Trưởng Quốc yêu cầu giải thích về vụ loạn tặc. Người hãy nhanh chóng chặn đường sứ giả, làm cho ngọn lửa hận thù bùng cháy càng to hơn đi. Tên Hàn Thừa Vĩ kia đã tự mình xuất chinh rồi, kế hoạch của chúng ta vô cùng thuận lợi, chỉ còn chờ khi hắn ta tử chiến xa trường, ta danh chính ngôi thuận nắm quyền, sẽ lập tức đi giúp người diệt trừ chướng hại, nắm lấy phương vị cửu ngũ chí tôn. Còn phải bức thư giải ngắn khác nhau, nhưng mỗi nội dung trên đó đều khiến Hàn Thừa Vĩ cảm giận, muốn lôi tên phản trắc ra lóc thịt uống máu hắn ta mới hả được mối hận biển trời. Mà nét chữ trên những bức thư đó không hề xa lạ gì với Thừa Vĩ. nét bút tài hoa hữu lực, mỗi con chữ như rồng bay phượng múa từng được hắn ca ngợi hết lời trước mặt bá quan văn võ, giờ hiển hiện rõ ràng trên từng trang giấy trắng. Mỗi một bức thư đều là tội ác tài trời, hại dân hại nước. Phong thái thường ngày khiêm tốn đức độ hóa ra là giả, chỉ để che đầy cho sự thổi nát mủ rỗng lương tâm. Người đó không ai khác chính là hoàng thúc của hắn, Trấn Nam Vương gia của hoàng triều Đại Nam. Trong những lá thư ấy chỉ dùng nhân xưng ta, đương nhiên Trả Ngân không dễ dàng nhận ra ngay ai là tên đại nghịch bất đạo. Rồi sau đó cô gái nhỏ suy nghĩ lại cẩn thận từng chi tiết nhỏ, nhớ ra trước khi Thừa Vĩ xung trận, chính tên vương gia nguy hiểm kia là người giữ vai trò chủ tướng. Từ đó có thể suy đoán hắn ta là đối tượng tình nghi trong âm mưu phản trắc lời này. Quan trọng là làm sao để chứng thực được nguồn tin, để không nghi oan cho người vô tội, và tất nhiên cũng không được bỏ sót kẻ gian ác, nhiễu nhương cuộc sống của dân lành. Trả Ngân xoay mặt nhìn Thừa Vĩ, xem thử đối với chuyện này hắn suy nghĩ như thế nào, thì phát hiện đôi mắt hắn đã chuyển dần thành màu ngầu đỏ. Như thể lúc này, ai mà dám đụng vào, hắn nhất định gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, giữ tợn chẳng khác gì Diêm La. Đôi lúc muốn hỏi đề phương, tên phản quốc có phải là Trấn Nam Vương hay không, giờ đối diện với thần sắc hắc ám như thế, bất giác Trả Ngân lại run sợ. Lời vừa chuẩn bị bật ra, đã vội nuốt ngay vào cuống họng, để lại một khoảng không nặng nề ngột ngạt. Một lúc sau, tiếng ẩm vang lên, chiếc bàn bị gãy đôi, ấm trà và chén trà rơi vỡ loảng xoảng trên nền đất. Trả Ngân chứng kiến một màn này, hoảng hồn lấy tay đè chặt lên ngực tự trấn an mình, không được hét to hoảng sợ, kéo lại không vừa mắt ngồi cử ngũ thì lại họa vô đơn chí. Cô ngồi co cụm một bên, chẳng khác gì con thỏ nhỏ, im thì thít không dám góp ý kiến nửa lời. Thừa Vĩ sau khi đã phát tiết bạo nộ xong, bắt đầu chuyển mắt muốn nghe thử suy nghĩ của người con gái trong lòng mình. Lại thấy nàng ấy đôi vai gầy khẽ run, trời không lạnh mà co ro một góc như nạn dân gặp mùa giá rét, đáng thương vô cùng. Hắn nhớ lại những hành động trước đó của mình, nhận ra bản thân đã qua lỗ mãng khiến cho người thương hoảng hốt, lập tức điều chỉnh lại cảm xúc. Nó dần vẫn còn áp đầy trong lòng, trong tâm trí, nhưng hắn cũng cố gắng nén lại không để ảnh hưởng đến hàng. Giọng hắn dịu đi một chút, cái tiếng trấn an Trả Ngân. Ta không nên khiến hẳn sợ hãi, là ta có lỗi. Không, không sao đâu, ta hiểu, hiểu mà. Đừng sợ, ta sẽ không thế nữa. Vậy ta ra ngoài một chút, cho huynh bình tâm nghĩ về chuyện này nha. Nàng đừng đi, ngồi xuống đây nào, ta muốn nghe suy nghĩ của nàng về chuyện này. Ta... Nàng cứ hỏi đi, đừng ngại. Có phải là Trấn Nam Vương gia không? Nàng cũng nhận ra nét chữ của hoàng thúc sao? Hai người thân nhau lắm hả? Cơn giận vừa được kìm nén vì một ý nghĩ vẩn vơ hởn ghen mà bắt đầu bùng cháy trở lại. Thừa Vĩ liềm mắt chăm chăm nhìn Trả Ngân, muốn nghe thử nàng sẽ nói gì tiếp theo đây. Liệu có phải nàng đã từng động lòng với hoàng thúc của hắn? Câu hỏi của tên nam nhân có vị chua chua mà người nào đó không nhận ra được, thành thật đáp lời. Thần thiết gì đâu, đối với người đó ta trốn còn không kịp nữa hả? Nhưng ta đoán người có khả năng thao túng chuyện tài trời thế này nhất định phải quyền cao chức trọng. Hai chữ chủ tướng trong đó lại càng khẳng định suy nghĩ của ta. Đế Vương nghe Trả Ngân nói xong, hoài nghi buồn bực trong lòng cũng vơi đi hẳn. Hoàng thúc chính là cái gai, là địch thủ tình trường trong lòng hắn từ trước đến giờ. Nhờ một lời này, những ức chế để vụt đi như cơn gió. Nghĩ lại thì nàng quả nhiên là người thấu đáo, không bỏ sót từng chi tiết rất nhỏ. Có nàng bên cạnh, hắn cảm thấy mình như hổ thêm gánh, khó khăn nào dù cũng có đường xoay chuyển. Quả thật là phúc tinh của hắn, cũng là phúc tinh của trong họ Đại Nam. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của nàng, hắn tin bao nhiêu âm mưu cản bước con đường của hắn đều chỉ là mây bay. Đại Nam dưới thời hắn trị vì, nhất định sẽ quốc thái dân an, cơm no ấm áo. Tâm trạng của Thừa Vĩ vì tưởng tượng tốt đẹp dần ổn định hơn, cơ mặt nhăn nhúm ba nãy cũng giãn ra, nhẹ nhàng bảo Trả Ngân. Chuyện đã như vậy rồi, chúng ta phải lập tức quay về Đại Nam, dùng số chứng cứ này đối chất với hoàng thúc. Được, ta đã sẵn sàng. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, huynh hãy cho người bí mật theo sát hành tung hiện thời của vương gia, tìm cách làm tan rã lực lượng của hắn ta để đề phòng hậu họa. Ta biết rồi. Hai người bàn bạc đâu vào đấy, nhanh chóng khởi hành lên đường. Tình thế bây giờ không thể như lúc trước, chậm rãi cưỡi ngựa xe hoa, ngắm nghía nà nước hữu tình nữa, mà phải đi trước bài bố cục diện, không để cho kẻ thủ ác xóa sạch dấu vết, nhờ nhờ tiếp tục với những âm mưu đen tối nữa. Tội đồ nhất định phải trả giá, bất cứ ai cũng không thể dung tha. Về phía phải Thanh Long, sau một phen hăng hái giao chiến với kình địch đáng gờm của phía Trấn Nam Vương gia, sức lực cũng đã có phần suy yếu vì mỏi mệt. Bọn họ chờ mãi, không thấy viện binh ở đâu. Ngay cả đường chủ của bọn họ cũng mất hút như bóng chim tam cá. Sự hoài nghi như hạt mầm đã gieo bắt đầu phát triển dần dần. Cuối cùng, sự ích kỷ có trong bản thân mỗi người đã chiến thắng tất cả. Từng người một lùi lại, nhìn trái ngó phải định hướng con đường thoát thân của riêng mình. Tổ chức sát thủ Thanh Long danh chấn trong giang hồ, chỉ trong một ngày biến thành đàn ong vỡ tổ, trôi giạt tứ phương. Trong khi đó, lực lượng của Hàn Hạo Thiên dẫn đến công kích Thanh Long phái đang yếu thế, bỗng dưng lật ngược tình thế một cách khó hiểu. Cảm thấy có lẽ đây lại là một âm mưu thâm độc nào đó của tên đường chủ, Hàn Hạo Thiên quyết định không đuổi theo. Nhưng với mối hận giết nữ tử mình yêu thương nhất đời, hắn thể sẽ lấy máu tươi rửa sạch tất cả. Khởi đầu sẽ chính là một lửa thiêu rụi chỗ này. Có quyết định xong, Ngạo Thiên sai người phóng hỏa. Hắn đứng đó ngạo nghễ với nụ cười gian tà, nhìn công sức gây dựng bao năm của tứ hoàng tử dần chìm trong biển lửa. Trận hỏa hoạn này cũng đốt sạch khao khát vàng son nhung lụa vừa chớm trong lòng tên đường chủ Thế Triệt. Để tránh bước dây động rừng, chuyện những bức mật thư của Trần Nam Vương gia hoàn toàn được giấu kín, chỉ có mỗi Trả Ngân và Thừa Vĩ biết. Lúc này, đế phương đã nhìn thấu dã tâm của vị hoàng thúc mang dáng vẻ điềm đạm nho nhã giả tạo, trong lòng dâng lên sự kinh tởm cũng vô vàn chán ghét. Hiện tại mới chỉ là một phần sự thật có liên quan đến Yên Trưởng Quốc, nếu đào sâu điều tra sẽ còn phát hiện những chuyện động trời nào nữa đây. Càng phân tích, Thừa Vĩ càng lo lắng cho vận mệnh xã tắc, hạ lệnh toàn quân cấp tốc quay trở về. Hành trình dài hơi, mỗi ngày chủ tướng chỉ cho phép dừng lại nghỉ tạm 2 lần, mỗi lần trong khoảng 1 canh giờ, rồi rào giết rủ ngựa đi tiếp, sao cho trong thời gian ngắn nhất có thể quay về Đại Nam xử lý mớ rối rắm của những ngày hoàng cung vô chủ, và nhất là tiêu diệt bọn sâu dân mọt nước, một kẻ cũng không chừa. Hơn 3 ngày trôi qua, quân Đại Nam đã đi được khoảng gần 2/3 của đoạn đường, vẫn cao rút thu hẹp khoảng cách đến kinh đô. Mọi người đều đã thấm mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bản thân sắp được đoàn tụ cùng thân nhân sau bao ngày gian lao chinh chiến, sương gió bụi đường, ai nấy đều hồ hởi trong lòng, tinh thần được tiếp thêm sức mạnh, chân dã rời mà thậm chí vẫn sảng khoái vui tươi. Bọn họ hoàn toàn không hay biết lần trở về này sẽ mở màn trong một đợt gió tanh mưa máu, cuộc chiến hoàng quyền âm ỉ bao năm giờ cũng sắp đến hồi kết thúc. Về phần Hàn Hạo Thiên, sau khi dùng mùi lửa thiêu chùi Thanh Long phái, cơn phẫn hận trong lòng hắn tạm vơi đi phần nào, mới đồng ý du lui, dẫn người quay về Đại Nam. Trên hành trình trở lại quê hương, trái tim hắn ngột ngạt đau đớn không sao tả xiết khi nhớ về tiểu cô nương ấy. Hắn nhớ xa xiết cái ngày đầu tiên gặp gỡ Trả Ngân. Nếu như biết có ngày hôm nay, hắn đã sớm nâng niu nàng như chân bảo, tuyệt đối sẽ không mang nàng ra làm quân cờ mưu cầu quyền lực. Hai chữ quân cờ vừa lóe lên trong tâm trí, Ngạo Thiên bất giác nhớ ra hung thủ gián tiếp khiến Trả Ngân phải chết chính là tên hoàng đế chết tiệt kia. Nàng vô dĩ đang yên đang lành trong hoàng cung, là chính hắn đã mang nàng ra chiến trường, lôi kéo nàng vào nơi nguy hiểm. Tên Phương Chỉ Thanh trực tiếp gây nên cái chết của nàng ấy đang bị bảm thây vạn đoạn, thì tên Thừa Vĩ kia cũng đáng bị mổ ruột moi tim. Vì sự ích kỷ chiếm hữu cho bằng được, hắn ta không màng đến an nguy của nàng, nhớ quyết lôi kéo một nữ tử chân yếu tay mềm đến nơi loạn lạc, mới gây ra hậu quả đau lòng của ngày hôm nay. Tại sao tên hoàng đế đang chết đó lại ung dung sống nhở nhơ, còn nữ tử mà hắn yêu lại phải chôn thân nơi xứ người? Tại sao lại như vậy? Nếu ông trời đã bất công như thế đó, hắn quyết định phải chống lại mệnh trời, dùng sức mạnh của chính mình để báo thù rửa hận. Tự thấy hắn sẽ kết liễu mạng sống của tên Thừa Vĩ kia mới hóa giải được hận ý ngùn ngụt trong lòng lúc này, cũng là để an ủi linh hồn của nàng nơi chín suối. Đôi mắt Ngạo Thiên đảo quánh vẻ bi thương nhu nhớ, ngửa mặt gieo lời thề với Cao Xanh: ta cùng Hàn Thừa Vĩ, thù này không đội trời chung. Nhớ ra trận chiến giữa Yên Trưởng Quốc và Đại Nam đã kết thúc, hẳn nhiên lúc này tên tiểu tử Thừa Vĩ kia nhất định là đang dẫn quân trở về. Sao mình có thể để hắn ta đi đường thuận lợi, an ổn tiếp tục cuộc sống vàng son nhung lụa, rồi chặn đạp khinh thường mình như một con chó không hơn. Ha ha, phe này hắn phải khiến cho tiểu tử hoàng đế thành cô hồn dạ quỷ, phơi thây giữa đường. Muốn hồi cung sao? Cứ mơ đi. Thế là Ngạo Thiên gấp rút mang đám nô tài của mình đuổi theo hành trình của hoàng đế. Cứ ngỡ mọi sự dễ dàng, thừa vĩ ngoài sáng, bản thân hắn ở trong tối, nghĩa là giành nhiều ưu thế hơn. Nhưng chuyện đời rất khó đoán, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bàn tay có phương giải đến đâu cũng không thể xoay chuyển được ý trời. Từ lúc biết được chân tướng của một số việc, Hàn Thừa Vĩ ngày càng đề cao cảnh giác. Hắn ra lệnh cho ẩn vệ đi trước, âm thầm theo dõi hành tung của Trần Nam Vương phủ. Có bất cứ biểu hiện khả nghi nào, lập tức trình báo cho hắn biết để bắt tận tay, dài tận mặt vị hoàng thúc lão lang dọ sói ấy. Đồng thời, hắn cũng dặn dò thị vệ nghiêm ngặt hộ giá, tránh xảy ra sơ sót làm ảnh hưởng đến kế hoạch bắt cá lớn của hắn. Quân Đại Nam cứ mãi miết thẳng tiến như vậy, thời gian nghỉ ngơi là rất ít ỏi. Thừa Vĩ vốn nghĩ cứ giữ được nhịp độ thế này thì khoảng chừng 2 ngày đường nữa thôi, đại quân sẽ về đến kinh thành và từ đây sẽ bắt đầu một cuộc tru sát kẻ phản tặc. Nào ngờ giữa chừng, Trả Ngân là bị chúng phong hàn, sốt cao, khiến cho đế vương vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, hành trình cũng vì điều này mà chậm lại. Trong lúc Trả Ngân bị ốm, ngoài đơn thuốc do quân y kê, Thừa Vĩ còn cách thời gian thích hợp cho nàng uống nước cam để tăng cường sức đề kháng như trước đó nàng đã từng dạy. Nhờ vậy, cô gái nhỏ rất nhanh đã bị phục lại, liền thúc giục đế vương hạ lệnh đi tiếp. Chỉ là hoàng đế rất không can tâm cho sức khỏe của Trả Ngân, nhất định bảo nàng tịnh dưỡng thêm một ngày nữa. Chưa muốn gây rắc rối cho kẻ khác, lại tự có người tìm đến sinh sự. Đêm trước ngày tiếp tục lộ trình, Thừa Vĩ nhận được hai luồng tin từ hai hướng khác nhau. Một bên mang tin Trần Nam Vương đã đi vắng nhiều ngày, từ lúc xảy ra chiến sự đến giờ vẫn chưa quay lại. Một bên bẩm báo phát hiện thế lực khả nghi đang theo dõi lộ trình hồi kinh của Đại Nam hiện thời. Nghe tin xong, Thừa Vĩ nhếch miệng cười khẩy. Đến rồi sao? Hoàng thúc à, hoàng thúc, vốn dĩ muốn để thúc hưởng thụ cuộc sống thêm đôi ba ngày cho trọn tình trọn nghĩa, vậy mà chưa chi thúc đã muốn tìm chết, ta đành tọa nguyện cho thúc vậy. Nói rồi, Thừa Vĩ quyết định thay đổi chủ ý ban đầu, cũng không cần vội vàng hồi cung, chờ sát mặt nhau, chẳng đen rõ ràng, ân oán phân minh, bởi sớm hay muộn, ngày này vẫn sẽ xảy ra. Quả nhiên không lâu sau, Trần Nam Vương gia đã đuổi kịp đoàn người. Khi ấy trời bắt đầu nhá nhem tối, Hàn Ngạo Thiên cảm thấy cơ hội tốt đã đến, quyết định hành động ngay đêm nay. Dẫu sao đám người của tiểu tử hoàng đế kia, bao ngày xông pha trận mạc, sức lực đã tiêu hao nhiều, mà thuộc hạ của hắn đều là nhân tuyển võ nghệ phi phàm. Chỉ cần qua ngày mai, tin chắc trên đời sẽ không còn tồn tại cái tên Hàn Thừa Vĩ. Vậy là Hàn Ngạo Thiên kiên nhẫn chờ thêm mấy canh giờ, khi mọi người đi ngủ rồi, cũng là lúc thuận lợi hơn để ra tay. Hắn lệnh cho tên thuộc hạ thân thủ cực kỳ lợi hại đi trước làm nhiệm vụ. Vương Trực, ngươi tìm đến hơi dừng chân tàu của tên cậu hoàng đế, giỏi la xem hắn chính xác là nghỉ ở phòng nào, rồi về báo lại cho ta. Ngươi biết nên làm gì rồi phải không? Vâng, nô tài đã hiểu. Đi đi. Thân ảnh của tên Vương Trực liền mất hút, hòa vào bầu đêm tĩnh lặng. Trong khi đó, Trần Nam Vương gia với khuôn mặt sắc lạnh, trao bên môi nụ cười nhạt nguy hiểm, dân mong chờ hồi báo của thuộc hạ để nhanh chóng đến đó, tự tay báo thù cho người trong lòng mình. Không lâu sau, Vương Trực đã tìm đến nơi mà chủ tử của hắn đưa ra chỉ thị, bắt đầu tìm khắp gian nhà trọ xem nơi nào là phòng nghỉ của hoàng đế. Hắn dạo hết một vòng, phát hiện ở một gian phòng nọ vẫn còn sáng đèn. Hắn liền tiến đến nghe ngóng, dò xét thử. Nào nhìn bên trong đang nhả nhã viết viết vẽ vẽ gì đó. Phía sau, tên nô tài lên tiếng nhắc nhở. Thưa hoàng thượng, trời cũng đã khuya rồi, ngài nên nghỉ sớm thôi, kẻo ảnh hưởng không tốt đến long thể. Nam nhân chẳng thèm đáp lại, giơ tay ra hiệu nô tài dừng lời, rồi tiếp tục bước hòa còn dở dang của mình. Ở bên ngoài, tên Phương Trực cầu môi cười đắc ý. Tay hắn thỏ vào trong áo, lấy ra chiếc ống tròn dài nho nhỏ, đút vào vị trí trên phần bằng dây dán của cánh cửa đã được khoe lỗ trước đó để dễ dàng quan sát, từ từ thổi thuốc mê vào gian phòng ấy. Chờ sâu lát, tận mắt nhìn thấy một người đổ gục trên bàn, một người ngã lăn quay dưới nền đất, hắn mới nhẹ nhàng rời đi, mang tin tốt lành về cho chủ tử. Khi Phương Trực quay trở lại, Vương gia đang cầm chén trà thẫn thờ. biết dạo gần đây tâm trạng chủ tử không tốt, lẽ ra nên dành không gian yên tĩnh cho ngài ấy tìm lại sự thư thái. Chỉ là mũi tên đã lên cung, không thể không bắn cho kịp thời, nên hắn phải đi vào bẩm báo tình hình để chủ tử mau chóng thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Bẩm chủ tử, nô tài đã thực hiện xong nhiệm vụ, chỉ còn chờ ngài đến xử lý mạng cầu của tên hoàng đế kia. Nô tài xin dẫn đường cho ngài. Tốt lắm, đi thôi. Trần Nam Vương mang theo khoảng 10 tên nam nhân, võ công cũng được xếp vào hàng cao thủ để đề phòng khi có biến. Tạm thời, hắn bảo bọn họ cứ ẩn hốc, chưa cần thiết manh động. Việc thi sát hoàng đế, hành động càng khẽ khàng càng tốt. Cho nên cứ theo dự tính ban đầu, lặng lẽ thủ tiêu tiểu tử ấy trước mới là thượng sách. Vì thế, Ngạo Thiên theo chân tên thuộc hạ tìm đến gian phòng của đế phương. Hai người di chuyển linh hoạt, dường như không hề tạo ra tiếng động. Đến nơi, Phương Trực mở cửa nhẹ bước vào. Lúc này, đèn đuốc trong phòng đã tắt. Hắn liếc mắt nhìn sang, thấy cửa sổ mở toang, chắc là vì gió lùa vào làm tắt nến đó thôi. Nghĩ vậy, hắn mới yên tâm tiếp tục hành động, rút ra con dao nhỏ hướng thẳng về phía thân ảnh nằm dài trên nền đất. Riêng bỏ lưng nghiêng ngả trên bàn, hắn để cho chủ tử lo liệu. Hàn Ngạo Thiên ở thời khắc này sao giết được đối thủ sống còn và trả xong mối thâm thù khiến nữ tử hắn yêu phải bỏ mạng. Lão duy nhất một ý niệm phẫn hận, đại não điều khiển hành động, tâm trí hắn miên man tưởng tượng hoàng đế bị biến thành thái giám trước khi chết thì đáng buồn cười biết chừng nào. Nghĩ là làm, bàn tay hắn càng nắm chặt con dao nhỏ, sẵn sàng cho những nhát cắt tàn độc. Mũi dao bén ngót trong tay Hàn Ngạo Thiên cứ thế tiến thẳng về phía nam nhân đang bất tỉnh của người bên bàn. Lực bàn tay vừa nâng lên một chút lập tức hạ xuống, cắm thẳng vào đỉnh đầu đối phương, không cho người ta có dịp chăn chối. Hắn bê nghễ nhìn xuống thì rõ ràng là gương mặt của kẻ mà mình căm hận. Cảm giác thích thú khi trừ khử được kình địch dần lấp đầy trong lòng, nhiều hơn nữa là sự thỏa mãn vì trả được mối thù cho người con gái mình yêu. Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, đúng như ý nghĩ tàn độc xuất hiện trong đầu lúc tiến vào gian phòng này, Ngạo Thiên lật người tên cẩu hoàng đế, con dao nhỏ thoản thoát phụt một cái đã cắt phòng của quý của nam nhân kia. Sau đó hắn đẩy cái xác nằm chỏng chơ ra đất, tự cười nhạo cho kết cục bi thảm của bậc cửu ngũ chí tôn một thời giờ có khác gì tên hoạn quan không. Ha ha, hắn muốn tên thừa vĩ khốn khiếp kia có đến hoàng tuyền cũng không được lại lặn là một nam nhân đích thực. Có hành ngộ cùng trả ngân cũng không thể tự tin trùng bước với nàng ấy được nữa. Xong việc, hắn hài lòng ra hiệu cho Vương Trực cùng rút lui. Đám người của Ngạo Thiên đến như một cơn gió, giờ lướt nhẹ như mây khỏi khách điếm, quay về còn chuẩn bị cho bước tiếp theo của con đường mưu tính hoàng quyền, danh chính ngôn thuận đang cơ. Không có trả ngân, nửa phần hồn của hắn đã chết. Xong, có đau lòng đến mấy, hắn vẫn phải sống tiếp vì bản thân mình. Đại sự đã định liệu bao năm, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ ít khi ngồi lên ngai vàng, hắn sẽ sắc phong cho nàng ấy là hoàng hậu duy nhất. Những nữ nhân khác tuyệt đối không có cơ hội thay thế vị trí cao quý của nàng. Về sau ngày hắn trong tuổi, tên của hắn và nàng sẽ đứng chung trong gia phả hoàng thất, có là ma cũng chỉ có thể là của riêng hắn mà thôi. Trần Nam Vương gia cùng đám người lẳng lặng rời đi, thuộc hạ ai nấy đều hớn hở vì bản thân không cần phải nhào công tổn sức quá nhiều mà việc lớn đã thành. Rất nhanh thôi, chủ tử của họ tiếp nhận phương vị, mọi người trở thành công thần rồi thì vinh hoa phú quý nườm nượp theo vào mà sức mà hưởng thụ. Nhưng bọn họ vừa đi được một đoạn không xa, những mũi tên xe gió từ đâu lao đến. Nếu không phải mỗi một người ở đây đều là nhân tuyển tinh anh trong người chọn một, e là đã mất mạng ngay tức khắc rồi. Thế là đám người liền dừng lại nhìn cho rõ đối phương là thế lực nào tìm đến. Từ trong một đêm tăm tối, một lực lượng đông đảo xuất hiện bao vây đám người của Trần Nam Vương ra. Sau đó từ trong đám người vừa kéo tới mở ra một lối đi, nam nhân phong thái cào cào tại thượng chậm rãi bơi ra, gương mặt lạnh lùng u ám chiếu thẳng vào đám phản tạc đang bị vây ở giữa, như thể nhìn người chết. Môi hắn nhếch nhẹ độ cong mang ý miệt thị khinh thường, cũng gây tởm dã tông của người nào đó vị thế trưởng bối. Chỉ thua một người trên vạn người mà vẫn không biết đủ. Hắn còn chưa đến hỏi tội lại còn dám lan xả đến tìm chết. Vậy được, hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm luôn một thể. Nghĩ vậy, Thiệu Vĩ cất giọng giễu cợt. Hoàng thúc, đã lâu không gặp. Người, sao người? Chậm thế nào?